Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, chương 509, Pain sinh ra bị lưu lại người. Yahiko cái chết, Nagato bạo nổ ngoại đạo ma tượng thuấn sát mưa. Jiraiya nhớ lại trong trí nhớ Salamander Hanzo. Năm đó hắn từng buông tha bọn họ một con ngựa, cũng cấp cho hắn. Sunet cùng với Orochimaru tam nhẫn, danh xưng. Không nghĩ tới hắn sẽ là đưa ra loại này ti tiện yêu cầu nam nhân. Obito đổi thành Uchiha Madara. Thanh âm cùng nhân cách. Uốn nắn Jiraiya nói. Tuy là Danzo sử dụng một ít trò mèo kế hoạch Hanzo cùng hiểu mâu thuẫn. Nhưng trên thực tế Hanzo loại này đang nghi người làm sao khả năng không nghi ngờ Danzo. Trực tiếp cùng hắn thương cảnh liên thủ đối kháng hiểu đâu. Hắn không phải là mượn lực với Danzo kế sách thuận sườn núi phía dưới mà thôi. Hiểu uy hiếp được hắn ở vũ ẩn thôn địa vị. Mà buông tha tam nhẫn chỉ là bởi vì hắn trước giờ một bước đạt được chiến tranh kết thúc tin tức. Phòng ngừa bởi vì Hokage ba cái đệ tử đều chết tại trên tay hắn. Cùng Konoha ác giao mà thôi. Hắn gác chéo chân ngồi tê đít mộc độn biến hóa thành hình trên ghế dài. Ngang ngược dáng vẻ một chút cũng tìm không ra năm đó khóc bao ở cuối xe bộ dạng. Madara thanh âm xuất thân từ Anbu Obito miệng. Tuy là có chuyện đều có Danzo ở trợ giúp. Nhưng các ngươi cũng không cần quá để mắt hắn. Chính như hắn tiến thêm một bước trở nên gay gắt Konoha cùng Uchiha mâu thuẫn. Nhưng phái chủ chiến Uchiha rất nhiều. Những tên kia có thể chưa từng có nghĩ tới như thế nào đi qua cố gắng của mình dung nhập Konoha. Obito từ nhỏ ở tại Uchiha tộc địa. Đối với phái chủ chiến Uchiha cũng không hào cảm. E rằng hắn trời sinh liền là cái kiếm tẩu thiên phong tiểu Uchiha. Rồi lại làm sao cũng trốn không thoát Uchiha cực đoan bản chất. Obito dừng lại chính mình ngôn luận. Bên cạnh hắn Kakashi không nghĩ tới có một ngày Obito có thể nói ra lời như vậy. Liên quan tới chính trị, âm mưu luận, nhân tính chuẩn xác phân tích. Nếu là không có rời đi Konoha, thực lực như vậy, tư duy, quả quyết cường ngạnh thủ đoạn, nhất định có thể trở thành một vị ưu tú Hokage. Cải biến Konoha mốc meo thế cục A. Nghĩ tới đây, Minato cùng Kakashi còn có Jiraiya đám người đều là kiếm tẩu thiên phong tiểu Uchiha tiếc hận. Nhưng lại minh bạch, mọi việc có nhân quả. Như ở lại Konoha, Obito tuy là tín niệm sẽ không cải biến. Nhưng trưởng thành tuyệt sẽ không đến loại tình trạng này. Lúc này, nhẫn giới quan sát hình bóng. Mấy vị ảnh đều có ý niệm trong đầu chất vấn Hokage. Làm sao lần thứ tư nhẫn giới đại chiến boss tất cả đều là bởi vì Konoha. Bởi vì Danzo gây ra. Tuy là phía trước cùng sống lại nhị đại nhãn Hokage thiêm thự hiệp nghị. Nhưng nên khóc tố tranh thủ nên lấy được lợi ích vẫn là có nhu cầu. Chỉ là, bọn họ nhẫn ưng còn chưa đạt tới Konoha. Từ Hòa Quốc thám tử nơi đó trở lại nhà mình nhẫn thôn tình báo khả năng trước hết đến rồi. Nếu như biết Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đều sống lại. À hát, được rồi. Còn có một chakra thủy tổ Otsutsuki Kaguya đang ở Konoha vui vẻ nhào nặn tức tức. Không có cơ hội thể nghiệm thiên chi ngự chung cùng cao tới tú chân là đáng tiếc. Trong hình ảnh phát hiện Nghê Đoan cưu trợ lập tức dẫn người đi trợ giúp Yahiko bọn họ. Lại nửa đường lọt vào kỳ quái nam nhân kích sát. Cưu trợ. Đại Phật đến chết cũng không biết vì sao người nam nhân kia muốn giết bọn họ. Hắn lại là người nào? Mà giờ khác này xem phim nhân đều biết. Vậy bị Madara tẩy não Uchiha Obito. Anbu Obito nhìn lấy hình bóng. Nhìn qua cũng không có phản ứng gì. Tội của hắn nhiều lắm. Nhiều nhất kiện thiếu một món đã không có bao nhiêu ảnh hưởng. Yahiko, Conan tê tâm liệt phế tiếng la quanh quẩn ở trong hình ảnh. Vì cứu vớt đồng bạn, quán triệt chính mình ý nghĩ trở thành hòa bình cầu cây trụ. Yahiko đánh tới Nagato trong tay phi tiêu. Nagato, Conan, các ngươi muốn sống thật tốt dưới. Nha, mỉm cười chết đi Yahiko. Ở trước khi Lâm Trung lưu lại sau cùng di ngôn, Conan quả thật bị cứu trở về. Nhưng nổ phù bẫy dập lại nổ hư Nagato hai chân. Rinnegan bạo tẩu. Ngoại đạo ma tượng bị triệu hoán đến mặt đất. Từng cây một hắc bổng đâm chọt Nagato trên lưng. Để hắn cùng với ngoại đạo ma tượng tương liên. Ngoại đạo ma tượng trong miệng thốt ra huyễn long trực tiếp công kích Vũ ẩn thôn ninja linh hồn. Để bọn họ ở không ngoại thương tình huống bên dưới té trên mặt đất mất đi tính cho N. Salamander Hanzo lấy thuấn thân thuật thoát đi chiến trường. Chi Nagato té trên mặt đất. Đến tận đây, một cái đã từng lòng mang mộng tưởng, khát vọng hòa bình, ở trong nghịch cảnh lớn lên hiểu tiêu thất. Thay vào đó là tự xưng Uchiha Madara nam nhân xuất hiện lần nữa. Giáo trưởng cửa sử dụng Rinnegan. Thiên đạo bên cùng mới tinh hiểu vấn thế. Từ đó, Nagato ám không thấy ánh mặt trời. Ở lệch ân chuyên trúc âm nhạc đặc hiệu gia trì dưới. Yahiko thi thể biến thành bên. Nagato tràn ngập đối với thế giới căm hận. Mang theo mới tinh hiểu đi lên để thế giới cảm thụ đau đớn đường. Trở thành sở hữu nhẫn thôn địch nhân. Conan không còn dám mất đi còn sót lại Nagato. Vì hắn cùng Yahiko mộng tưởng cô chú một đầu. Giữ gìn hòa bình loại này tư tưởng ích kỷ ý tưởng mới. Chỉ có. Dẫn phát rồi chiến tranh. Vì thủ hộ yêu. Căm hận biến trở về tùy theo sản sinh. Kinh sợ cái bị nguyền rủa thế giới vĩnh viễn không có khả năng tồn tại chân chính hòa bình. Trong hình ảnh Nagato thanh âm trầm thấp. Chính như hắn trong lời nói chính là cái kia từ chớ chú. Hokage cố vấn yêu tế tên Koharu sắc mặt khó coi. Nàng nói, nhìn một chút tới đơn giản chính là bị ép gia nhập vào bán hàng đa cấp tổ chức. Hắc Zetsu dùng bộ này lý luận lợi dụng ta. Ho khan Uchiha Madara. Sau đó Uchiha Madara dùng giống nhau phương thức xáo lộ Uchiha Obito. Obito học xong chiêu này lại đi xáo lộ cái kia Nagato. Hokage cố vấn Mitokado Homura trong khẩu. Khí mang theo chẳng đáng. Thật là, lại cho người ta tìm phiền toái. Đùng đùng, hai quả phi tiêu phân biệt lau hai người này tóc ghim vào trên thân cây. Là Uchiha Izuna uy hiếp. Hai vị niên quá bán bách trở lên cố vấn tắt ra một giọt mồ hôi lạnh không dám nữa nhiều lời. Lời tuy khó nghe, nhưng đúng là như thế cái đạo lý. Cũng không chỉ là Konoha nhân sẽ như vậy nghĩ. Toàn bộ nhẫn giới đều ở đây quan sát hình bóng. Cùng Konoha Hokage cố vấn có đồng hương ý tưởng chỉ ít chiếm tuyệt đại đa số. Thậm chí có người đưa ra các ngươi có không có cảm thấy vừa mới cái kia gọi là Yahiko nhân chết đi. Phương thức cũng nhìn rất quen mắt. Nghe nói như vậy Nohara Jin bỗng nhiên đứng thẳng lưng. Hai tay cầm lấy đầu gối đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Nàng và Obito đã từng mang cho Kakashi cũng là giống nhau thống khổ. Kakashi từ lúc thấy Yahiko tử vong phương pháp lúc đang ở trước mắt lóe lên lâm đánh vào chính mình. Raikiri ở trên hình ảnh. Chú ý tới lâm hơi run rẩy cùng với Obito không tiếng động trầm mặc. Kakashi đối với hai người khẽ cười nói. Không sao. Chỉ ít các ngươi cũng đều trở lại bên cạnh ta. Ta cũng đã xem như là so với còn lại thế giới Hatake Kakashi may mắn hơn nhiều. Lâm cùng Obito, nhìn lấy Kakashi nụ cười. Tâm lý chỉ cảm thấy càng khó chịu. Namikaze Minato nhớ tới năm đó Minato ban. Obito là một khóc bao ở cuối xe bây giờ trưởng thành thân thể cường tráng cường giả. Mà cái kia tiểu thiên tài Kakashi lại trưởng thành đem nước mắt giấu ở trong nụ cười nam nhân. Dường như đột nhiên minh bạch rồi vì sao ở hai người không hòa hảo trước đây. Obito sẽ xưng Kakashi là giả ngụy đồ dòm. Bởi vì hắn đại khái hy vọng. Kakashi vĩnh viễn là cái kia kiêu ngạo ưu tú tiểu thiên tài a. Minato ban cùng Jiraiya tiểu đội lần nữa rơi vào một cái so với một cái tự trách trong trầm mặc. Hình bóng cuối cùng, Uchiha Obito trầm thấp đối với mình. Đối với chết đi Yahiko gợi ý. Yahiko, Konan, Nagato, ta sẽ cho các ngươi ở Tsukuyomi vĩnh cửu trong thế giới gặp lại. Ta hướng các ngươi cam đoan. 2.4, mặc dù là Uchiha Madara thanh âm, nhưng lúc này đã không ai không biết bạch Zetsu dưới mặt nạ cái kia thuộc tại người thiếu niên mặt. Uchiha Obito. Nguyên bản sở hữu Hokage mộng tưởng, tin tưởng rằng buộc khát vọng cùng nhiều người hơn trở thành đồng bạn. lại hy sinh ở lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến cầu Kanabi trong nhiệm vụ đối mặt Madara, đặc biệt vì hắn chế tạo tàn khốc hiện thực sẽ thành hủy diệt thế giới công cụ. Không khó coi ra, coi như là phát động lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến, hầu như hủy diệt toàn bộ ninja thế giới. Hắn đúng là đối với Nguyệt Chi Nhãn tin tưởng không nghi ngờ. Ý đồ dùng biện pháp như thế để dối trá đồ dòm cùng giả tạo thế giới một lần nữa trở về quỹ đạo. Hình bóng kết thúc, Nagato hình ảnh trong tay thẻ giống như cùng giết cho cốt vậy tiêu tán ở trong gió. Senju Tobirama nhìn thoáng qua thời gian. Buổi sáng đã qua phân nửa. Đại ca cùng Madara đột nhiên phục sinh. Nhẫn giới lần nữa bộc lộ rồi Danzo hành vi. Danzo mất tích không cách nào cho ra giải thích hợp lý đều nhường đầu hắn đau nhức không ngớt. Thưởng cho. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo ô vô tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.